Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112, có việc, xe taxi nội nam nhân hạ giọng, đi theo ta làm cái gì, ý thức được chính mình bị phát hiện, xe taxi nội nam nhân một đôi lộ ở bên ngoài đôi mắt đối tượng Cố Tây Châu thời điểm có trong nháy, mắt theo bản năng mà trốn tránh, ta không có đi theo ngươi. Ngươi là ai a? Ta lại không quen biết ngươi. Chính là hắn không nghĩ tới. Trước mặt nam nhân đột nhiên dùng tay trực tiếp đem hắn lôi ra xe ngoài. Khảo trụ hai tay của hắn. Ngươi làm gì? Cảnh sát liền có thể tùy tiện bắt người sao? Cố Tây Châu trầm mắt nhìn hắn một cái. Nói, ta nhớ rõ ta không có nói qua ta là cảnh sát đi. Ngươi như thế nào biết? Ta, ý thức được tự mình nói sai nam nhân cả người đều lăng một chút. Sắc mặt trắng xanh, lúc này Cố Tây Châu trực tiếp móc ra điện thoại gọi tới mặt khác cảnh sát chi viện. Thuận lợi đem Hà Vân Vân, Liêu Song, cùng với theo dõi bọn họ xa lạ nam nhân đưa tới cục cảnh sát nội. Kim La cục cảnh sát, Cố Tây Châu tiến vào phòng thẩm vấn nội. Hắn nhìn chằm chằm tên này hư hư thực thực hung thủ ra hỏa. Hỏi, nói đi, vì cái gì theo dõi ta? Ta nói, ta chính là đi ngang qua, ta không theo dõi ngươi. Nam nhân mạnh mẽ giải thích nói. Cố Tây Châu sắp xuất hiện thuê xe tài xế ghi chép phòng tới nam nhân trước mặt. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Xe taxi tài xế nói. Ngươi làm hắn theo đuôi ta xe, nam nhân một chiếc bất đắc dĩ nói. Hảo đi. Ta thừa nhận ta theo dõi ngươi, vì cái gì? Cố Tây Châu hỏi, ngươi trường soái theo dõi ngươi, không thể sao? Nam nhân đột nhiên đem đôi tay phóng tới trên bàn, đem mặt hướng Cố Tây Châu trước mặt một thấu. Nếu không phải Cố Tây Châu phản ứng kịp thời, thiếu chút nữa thân ở Cố Tây Châu trên mặt. Ngươi con mẹ nó, tuy là Cố Tây Châu đã trải qua gió to mưa to, cũng chưa thấy qua loại này ra hỏa. Nếu không phải phòng điều khiển nội có theo dõi, hắn thật muốn một quyền đầu chùy chết hỗn đản này. Cảnh sát ngươi nói thô tục, nam nhân cợt nhả nói. Cố Tây Châu cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp làm thủ hạ người điều tra nam nhân trên người kia trương thân phận chứng. Xác nhận thân phận chứng là giả, Cố Tây Châu lại lần nữa tiến vào phòng thẩm vấn nội. Hắn nhìn chính nhắm mắt dưỡng thần nam nhân. Nam nhân thấy Cố Tây Châu, hô, tiểu cảnh sát, lại vào được, không sợ lão tử cái này lưu manh, đừng cùng ta vô nghĩa, ngươi trong bao thân phận chứng là giả, không cần phải nói thân phận của ngươi có vấn đề, người thường ai sẽ tùy thân sủy một chương giả thân phận chứng. Cố Tây Châu nhướng mày nói, ngươi DNA chỉ cần hơi làm so đối, chỉ cần ngươi phía trước phạm quá chuyện này. Là có thể xác định thân phận của ngươi, nam nhân nghe được Cố Tây Châu nói. Cợt nhà hỏi, ngươi như thế nào xác định ta nhất định phạm quá chuyện này? Vạn nhất ta không án đế đâu. Bởi vì ngươi thoạt nhìn quá đến không tốt, liền bởi vì cái này. Còn chưa đủ sao, yên tâm, ngươi không thừa nhận, cùng lắm thì chính là chờ ngươi DNA kết quả ra tới liền có đáp án, nam nhân trầm mặc một lát. Hủ rũ nói, hảo đi, các ngươi không cần tra xét, ta đích xác có mạng người án ở trên người, Liêu Tuấn là ngươi giết. Cố Tây Châu lập tức thừa. Thắng xông lên hỏi, nam nhân hào phóng thừa nhận, đúng vậy, bất quá ta vốn dĩ mục tiêu là hắn đệ đệ Liêu Song. Này nữ thật sự có bệnh, trong chốc lát muốn sát nàng lão công, một hồi muốn sát nàng chú em, giết người sau vì cái gì còn muốn xuất hiện. Cố Tây Châu hỏi, cố chủ nói cho ta, bởi vì ta sát sai người, nàng đưa ra muốn 3 năm sau mới có thể chi trả ta này một bút phí dụng. Ta muốn tìm cơ hội đem Liêu Song giết, sau đó hỏi nàng đòi tiền, cố chủ là ai? Chính là hôm nay cùng các ngươi cùng nhau đưa tới cục cảnh sát cái kia nữ, nam nhân không có gì. Giấu giếm, hắn hung hăng nói, đều do nàng không trả tiền. Một hai phải 3 năm sau cấp, bằng không ta cũng sẽ không bị ngươi phát hiện. Thẩm vấn xong hung thủ Trịnh Nguyên lúc sau, Cố Tây Châu gặp được Hà Vân Vân. Hắn nói, hung thủ đã công đạo, ngươi không cần chống chế, trực tiếp công đạo đi. Hà Vân Vân nhìn chằm chằm Cố Tây Châu. Nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đột nhiên nước mắt liền rơi xuống. Nàng dùng tay lau sạch nước mắt, tựa hồ là nhận thua, run giọng nói, ta ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ bị bắt được. Hà Vân Vân thừa nhận mua giết người người sau. Cố Tây Châu lại hỏi mấy cái chi tiết, ta khẳng định ngươi bản thân muốn giết chết chính là Liêu Tuấn. Chính là vì cái gì ngươi muốn cho Trịnh Nguyên sát Liêu Song? Ngươi lại như thế nào bảo đảm cùng ngày Liêu Song cùng Liêu Tuấn sẽ trao đổi? Hà Vân Vân trầm mặc một lát, chúng ta thương lượng ly hôn trước một ngày. Chúng ta hai cái đều ở nhà, ta cố ý ở tắm rửa thời điểm đưa điện thoại di động lưu tại bên ngoài làm Liêu Tuấn thấy ta mua giết. Người người nội dung, lúc ấy ta nói cho sát thủ muốn giết là ta trượng phu. Cố Tây Châu nhướng mày. Trong lòng chính tự hỏi vì cái gì Liêu Tuấn không báo nguy thời điểm. Hà Vân Vân cho hắn một hợp lý trả lời. Kỳ thật trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn ở vì tài sản phân cách sự tình tranh chấp. Hắn không muốn ly hôn, đương nhiên không phải xuất phát từ yêu ta, mà là luyến tiếc hắn kiếm tới này đó tiền. Nói thật, ta cùng hắn ở bên nhau mấy năm nay, đích xác hắn kiếm được tiền so với ta nhiều. Hơn nữa hắn đầu tư ánh mắt thực hảo, toàn bộ trong nhà có hơn phân nửa bộ phận tiền đều là hắn kiếm tới. Hắn tự nhiên không muốn đem này đó tiền cho ta. Hắn thấy kia đoạn tin tức sau, không có báo nguy, cùng ta đoán không sai biệt lắm. Hắn đưa ra cùng hắn đệ đệ Liêu Song trao đổi thân phận. Làm hắn đệ đệ thay thế hắn cùng ta hiệp nghị ly hôn sự tình. Sau đó ta lại thông chi sát thủ sửa mục tiêu vì Liêu Song. Ly hôn thời điểm, ta cố ý mang theo một bộ phận tài sản tư liệu cấp Liêu Song xem. Không ra dự kiến, hắn quả nhiên thế thân hắn ca ca thân phận, tiếp theo chính là chờ các ngươi cảnh sát trả án, căn cứ ta thiết tưởng, mặt sau ta sẽ hướng các ngươi thuyết minh ta phát hiện. Sau đó Liêu Song liền sẽ bị hoài nghi, bất quá ta không nghĩ tới thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Cái này sát thủ quá xuẩn, ta yêu cầu 3 năm sau cho hắn tiền bất quá là cái lấy cớ. Ta chỉ là lo lắng bị cảnh sát phát hiện ta có tuyệt bút tài chính rời đi. Tưởng chờ 3 năm sau hết thảy đều bình ổn lại cho hắn tiền, Cố Tây Châu hỏi tiếp nói. Trên máy tính kia một cái tìm tòi ký lục đâu? Chúng ta đã đối lập quá vân tay. Mặt trên không có ngươi vân tay chỉ có Liêu Song cùng Liêu Tuấn. Ngươi hẳn là không biết máy tính mật mã mới đúng, khoảng thời gian trước Liêu Tuấn ở nhà làm công. Ta cố ý ở Liêu Tuấn trước mặt tỏ vẻ hoài nghi. Liêu Tuấn chột dạ trộm cha, ta ở bên cạnh chậu hoa thượng trang bị camera, cho nên ta biết, kỳ thật phía trước ta ở nhà trang bị đại lượng camera. Bọn họ hai huynh đệ cũng chưa phát hiện, Cố Tây Châu trầm mặc một chút. Nói, ngươi là khi nào biết này hai huynh đệ vẫn luôn ở trao đổi. Bọn họ hai cái tự cho là thiên y vô phùng. Ta đích xác phân không rõ, chính là bọn họ ba mẹ có thể phân rõ, vừa mới bắt đầu ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, sau lại có mấy lần ta thấy Liêu Song cầm iPad chơi đánh bài. Bởi vì ta biết Liêu Tuấn căn bản sẽ không chơi cái này. Hơn nữa hắn cũng vẫn luôn đối cái này không có hứng thú. Ta liền hoài nghi, Cố Tây Châu nhướng mày, khẳng định còn có mặt khác cái gì nhân tố. Làm ngươi xác định ngươi phán đoán, nói đến cái này. Hà Vân Vân sắc mặt hơi hơi trắng bệch, do dự một lát mới nói. Phu thê, tổng muốn quá phu thê sinh hoạt đi. Ta cố ý ở cái kia thời điểm ở bọn họ trong đó một người trên lưng bắt vài đạo vết chảo. Kết quả ngày hôm sau về đến nhà người kia trên lưng một chút dấu vết đều không có. Kỳ thật bọn họ bản thân là có sơ hở, chỉ cần có hoài nghi mầm. Thực mau là có thể tìm hiểu nguồn gốc, bọn họ cho rằng chính mình thực thông minh, lừa gạt mọi người, cho nên ta liền tưởng ta cũng chơi chơi bọn họ, kỳ thật nếu Liêu Tuấn bất hòa Liêu Song trao đổi nói. Hắn sẽ không chết, cũng trách hắn lòng tham, ta tưởng ta giết hắn đệ đệ, sau đó hắn liền có thể cử báo ta, Cố Tây Châu trầm mặc. Này Liêu Tuấn thật đúng là chính mình chui vào bộ. Hà Hà Vân Vân cũng coi như một vòng khấu một vòng. Này hai huynh đệ tự cho là thiên y vô phùng. Kết quả đã sớm bị người nhìn thấu. Đối phương không chỉ có nhìn thấu bọn họ, thậm chí còn suy nghĩ một cái một hòn đá ném hai chim kế hoạch. Nếu không phải sát thủ Trịnh Nguyên cái này heo đồng đội, Hà Vân Vân thậm chí có thể bắt được đại bộ phận hôn nội tài sản ung dung ngoài vòng pháp luật. Cố Tây Châu ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Kết hôn về sau, nam nhân liền không cần xuất quỹ. Hảo hảo tồn tại không hảo sao? Không biết nữ nhân là hôm sao? Chương 109 Tuyết Sơn bên trong suốt đêm thẩm vấn này hai người. Trịnh Nguyên bị trảo sau, hắn di động nội có còn có hai người lịch sử trò chuyện. Hơn nữa có cái này chứng nhân, Hà Vân Vân trực tiếp thừa nhận sở hữu phạm tội trải qua. Đến tận đây án kiện thành công cáo phá, Cố Tây Châu thậm chí suy nghĩ muốn hay không nói cho Liêu Song hắn ca ca vì cái gì ngày đó yêu cầu. Cùng hắn trao đổi, cuối cùng vẫn là tuyển từ bỏ. Người đều đã chết, không cần thiết sinh thêm nhiều chi tiết. Bất quá Cố Tây Châu nghĩ lại, nếu không có Trịnh Nguyên cái này heo đồng đội, Hà Vân Vân có lẽ thật sự có thể chạy thoát pháp luật chế tài. 3 năm sau lại đưa tiền, Cố Tây Châu tin tưởng lấy nữ nhân này chỉ số thông minh tuyệt đối sẽ không dùng một lần vận dụng 30 vạn, mà là ở 3 năm chung thông qua các loại con đường chậm rãi tích lũy này 30 vạn. Như vậy liền tính là bọn họ cũng không từ kiểm chứng. Lần này án kiện chung, nhất lệnh người thổn thức chính là này hai huynh đệ, ca ca vì thoát đi tử vong yêu cầu trao đổi thân phận. Đệ đệ vì kê nhuận bút sản mạo danh thay thế, ca ca ích kỷ, mà đệ đệ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phá án sau, Cố Tây Châu vừa mới từ phòng thẩm vấn ra tới, liền thấy cảnh trong đội lão Quách cười hì hì đối hắn nói. Cố đội, buổi tối cùng nhau uống rượu. Đúng vậy, án tử rốt cuộc phá. Chúng ta đã lâu không có cùng nhau ăn cơm, dứt khoát buổi tối cùng nhau ở bên ngoài xoa một đốn, đối cái này điểm. Nướng BBQ xứng bia, Mỹ tư tư, mấy ngày nay thần kinh căng chặt hình cảnh trong đội viên mặt lộ vẻ mỉm cười. Mồm 5 miệng 10 mà nói, mọi người đã bắt đầu thương lượng ăn cái gì? Cố Tây Châu theo bản năng mà lấy ra di động, nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này đã là rạng sáng 2 điểm, Cố Tây Châu xoa xoa huyệt thái dương. Hắn hiện tại tâm tình còn tính không tồi. Rốt cuộc án tử cuối cùng ở tiến vào tiếp theo cái thế giới trước phá. Thấy tất cả mọi người đều cao hứng, hắn cũng không dám nói không đi. Liền nói, hành, mấy ngày nay đều vất vả. Ta mời khách vốn dĩ Cố Tây Châu còn tưởng đem Chi Chi đồng sự gọi vào trong nhà. Bất quá nhìn thoáng qua thời gian. Cố Tây Châu lựa chọn từ bỏ. Cái này điểm nhi, ở bên ngoài ăn lại trở về đi. Rạng sáng 2 điểm mở ra cửa hàng không nhiều lắm. Cố Tây Châu đi theo vài tên đồng sự đi bộ đến khoảng cách cục cảnh sát gần nhất một nhà đêm nướng. BBQ, cơm nước xong, Cố Tây Châu đem vài tên uống qua rượu đồng sự đưa về ra sau. Cố Tây Châu về đến nhà đã là 4 giờ. Hắn nhưng thật ra không uống rượu. Chỉ là cảm thấy có chút mệt, hắn dừng lại nhà ga ở dưới lầu, xa xa là có thể thấy chính mình phòng khách điểm đèn. Hắn chậm gì gì mà lên lầu, mở cửa, trong nhà quỷ chính hẳn là đang ngồi ở cổng lớn, bởi vì Cố Tây Châu mở cửa sau, đối diện hắn phương hướng phóng một cái ghế, Cố Tây Châu rũ mắt nhìn về phía kia trương ghế dựa. Không có nói án từ chuyện này. Hắn chỉ là đem trong tay túi văn kiện đặt ở cửa ngăn tủ thượng. Sau đó thay giày, hướng Cố Chi Chi nói một tiếng, ngủ ngon. Tiếp theo kéo mỏi mệt thân thể, về phòng đơn giản rửa mặt sau, liền nằm xuống ngủ. Đêm nay, Cố Tây Châu ngủ rất khá. Một giấc ngủ đến ngày hôm sau bình minh, vừa tỉnh tới, hắn liền thấy chính mình đầu giường phóng một quyển album. Cố Tây Châu nhíu nhíu mày. Chi Chi đêm qua vào phòng nhìn lén ảnh chụp, quá thảm, quỷ cũng sợ hãi tịch mịch đã. Cố Tây Châu đi dạo bước chân, một bên vây quanh đang ở trong phòng bếp Cố Chi Chi xoay quanh. Một bên nói, hôm nay ngươi là làm sao vậy? Cư nhiên cho ta làm cơm sáng. Cố Chi Chi, Cố Tây Châu, ngươi không hạ độc đi. Cầm nồi sạn quỷ táo bạo xoay người, vừa định động thủ, trong tay nồi sạn đã bị Cố Tây Châu chặt chẽ bắt lấy. Cố Tây Châu cười mỉa nói, ta nói giỡn, ăn qua cơm sáng. Cố Tây Châu nằm ở nhà, lúc này di động vang lên một chút, Cố Tây Châu cái kia tâm liền cảm thấy không an ổn. Tổng không thể lại người chết đi. Hắn cầm lấy di động phát hiện là một cái WeChat tin tức. Một lòng an ổn, nếu có án tử cục cảnh sát người sẽ không cho hắn phát WeChat, mà là trực tiếp cho hắn gọi điện thoại. Sửa xe thù sư phó, Cố tiên sinh, ngươi xe sửa được rồi, ngươi tùy thời có thể lại đây lấy xe. Cố Tây Châu hồi phục cảm ơn, hai chữ. Cố Tây Châu cũng không rong dài. Thừa dịp hôm nay có rảnh lập tức đánh xe qua đi đem xe thu hồi tới. Đem xe thu hồi tới sau, Cố Tây Châu nghĩ muốn đem Tư Dư xe còn cho hắn. Hắn lấy ra di động đã phát cái tin tức cấp Tư Dư. Ta xe tu hảo, ngươi xe ta quá mấy ngày cho ngươi khai qua đi. Một lát sau, Cố Tây Châu liền thu được Tư Dư hồi phục. Hảo Cố Tây Châu, cảm ơn, đang ở trong nhà nhắm mắt dưỡng thần Tư Dư lười biếng mà hồi phục nói. Không có việc gì, một chiếc cũ xe mà thôi. Cố Tây Châu nghe hắn nói như vậy, khóe miệng một trọn, hồi phục nói, ân, vẫn là muốn cảm ơn. Lần sau đem xe cho ngươi mang lại đây. Tư Dư, hảo mũ gạch dưới mũ hai người đối thoại cuối cùng ngừng ở Tư Dư cái kia, hảo tự thượng. Cố Tây Châu xoa xoa ấn đường. Trong lòng còn có một câu phun tào, nguyên lai like ở Tư Tổng trong mắt mới vừa mua không được một tuần xe kêu cũ xe. Hết chương.